Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 134, giường đệm đều tìm hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bổn vương xem thử cho nàng một chút. Vừa xoay người, Bắc Minh Huyền vừa dùng mật âm truyền thanh. Tiếp tục thì thầm, nàng phải khen ngợi ta mới được. Vì gặp nàng, ta đã đổi toàn bộ hệ thống điều tra ngầm thành giám sát chi tiết. Còn nữa, để thuận tiện cho việc gặp mặt, đêm nay giường đệm ta đều đã chuẩn bị xong. Ở Thấm Tâm Uyển, thế nào, tối nay nàng đến phòng ta, hay là để ta đến phòng nàng? Vân Nguyệt, đôi mày hơi nhíu lại, hoàn toàn cạn lời, cái gì mà gọi là giường đệm đều đã tìm hào. Nghĩ đến chuyện giữa hai người xảy ra trong phòng vào rạng sáng, cùng thân thể kia khiến người ta suýt chảy máu mũi, sắc mặt Vân Nguyệt lập tức nhuộm hồng, thấy tiểu lão hổ trong lòng mình mặt đỏ bừng, xích diễm chỉ càng thêm say đắm, ánh mắt tràn đầy ái luyến. Lăng Thanh Nguyệt quyến rũ đến tia, ntia. Như vậy, Bắc Minh Huyền si tình đến trắng trợn như vậy, mới vừa rồi còn tranh đấu đến ngươi chết ta sống. Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi lập tức cảm thấy như gặp kẻ địch lớn. Trơ mắt nhìn Huyền Vương trực tiếp ôm Lăng Thanh Nguyệt đến ngồi lên vị trí bên cạnh mình. Màn tiếp theo lại càng khiến mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Huyền Vương sau khi để Lăng Thanh Nguyệt ngồi yên tại chỗ ngồi của mình, lại đột nhiên quỳ một chân xuống đất, tháo giày bàn chân bị chật của nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm bàn chân ấy đặt lên ngực mình. Tỉ mỉ xoa bóp, Huyền Vương tuyệt đối không thể. Lăng Trọng Khanh thấy vậy, lập tức lên tiếng ngăn cản. Phải biết rằng, chân nữ tử sao có thể tùy tiện để nam nhân nhìn thấy và đụng vào. Làm vậy thì chính là phải chịu trách nhiệm. Nguyệt Nhi, con sao lại không biết xấu hổ như thế? Con là nữ tử, sao lại có thể tùy tiện đưa chân cho nam nhân chạm vào như vậy? Lăng Thanh Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, xích diễm đã lên tiếng. Lăng đại nhân, ngài yên tâm, bổn vương nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, Huyền Vương điện hạ lại thân mật gọi tên nàng ta như vậy. Hơn nữa còn nói muốn chịu trách nhiệm với nàng ta. Mới nãy, hắn còn chưa từng nói với hai tỷ muội các nàng những lời như thế. Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi hoàn toàn choáng váng. Nếu như Huyền Vương thật sự đưa Lăng Thanh Nguyệt đi, thì các nàng còn có thể mơ mộng điều gì? Nghĩ đến đây, hai người không hẹn mà cùng tự mình vặn trẹo chân. Ôi, hai tiếng kêu thảm gần như vang lên cùng lúc. Ai ngờ Bắc Minh Huyền thậm chí chẳng buồn liếc mắt, ánh mắt vẫn dịu dàng, chuyên chú giúp Lăng Thanh Nguyệt xoa chân như trước. Điện hạ, Lăng Thanh Vi không nhịn nổi nữa, cất tiếng gọi một tiếng, nước mắt uất ức liền lã chã tuôn rơi. Chỉ là lúc này, trong mắt Huyền Vương chỉ có mỗi Lăng Thanh Nguyệt, còn đâu quan tâm đến các nàng. Đừng nói là chật chân, ngay cả chết, e rằng hắn cũng sẽ không liếc mắt một cái. Hàn Di Nương chứng kiến cảnh tượng ấy, sắc mặt đã đen như đáy nồi bị hun suốt một năm. Yêu tinh, tiện nhân, không biết xấu hổ, phàm là lời mắng chửi nào có thể nghĩ ra, Hàn Di Nương đều đã thầm mắng nàng cả ngàn lần trong lòng. Nếu có thể, bà ta thật sự muốn xông lên, cầm dao nhỏ cắt nát khuôn mặt kia ngay lập tức. Phảng phất không hề cảm nhận được sát ý ngút trời từ một gia đình nào đó. Vân Nguyệt còn cố tình vui sướng trước tai họa người khác. Quay sang Hàn Di Nương cười nói. Di Nương, chẳng lẽ người không thấy đại tỷ và tam muội đều ngã rồi sao? Nói xong, lại quay sang xích diễm R, N, R, ai nha? Điện hạ, ta nơi này đau quá. Nơi nào? Giọng nói từ tính của xích diễm như nam châm, cơ hồ muốn làm trái tim Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi vỡ vụn. Nơi này, Vân Nguyệt tùy tiện chỉ vào một chỗ. Vừa chỉ xong, xích diễm lập tức ngẩn người, sau đó dứt khoát tháo luôn chiếc giày bên kia của nàng. Cách chương